Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ngàn dặm đưa cơ hội làm ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải châu tiền còn không có nhiều đến có. Thể tùy tiện làm nhục đến nước, cái này bút mạo hiểm kiếm được khởi động tiền vốn, toàn đều phải tốn ở trên lưỡi đao. Phải nói theo mã hóa đang gặp mặt nói chuyện, là Diệp Đông Thanh chú tâm điều tra chuẩn bị qua kết quả. Giờ phút này theo Nhâm lão bản thương lượng kết hội tạo điện thoại di động. Hoàn toàn thuộc về đầu nóng lên, PC máy vi tính cá nhân, mang đến hoa hồng, trong quá khứ mấy chục năm trong thời gian sắp bị chia cắt hầu như không còn. Người khác tạm thời không nghĩ ra. Nhưng Diệp Đông Thanh rõ ràng cái kế tiếp cửa khẩu là theo rời động trí năng phần cuối sản phẩm. Xuất hiện, hắn không có trực tiếp thu mua một nhà điện thoại di động chế tạo công ty vốn. Cũng không có mình chế tạo thực lực. Huawei thành một cái hơi tốt lựa chọn, dựa lưng vào người kia miệng hơn 1 tỷ bằng đại thị trường. Lại có dụng cụ truyền tin chế tạo kinh nghiệm. Hơn nữa đáng quý là công ty văn hóa không khí đậm đà. Thích hợp thành là đồng bạn hợp tác. Nhâm lão bản đầu không chuyển qua khúc cua tới. Phỏng đoán còn đang buồn bực tại tốt như vậy tốt thì phải theo hợp tác với mình tạo điện thoại di động. Chưa từng nghĩ tới phương diện này qua. Vậy không biết Diệp Đông Thanh lai lịch. Từ cẩn thận một chút cá tính. Trả lời nói. Cái này thị trường là có. Nhưng ta muốn theo cổ đông các đại biểu thương lượng một chút. Họp tiến hành thảo luận. Nếu không chính ngươi hoặc là phái cái người tới. Chúng ta trước nói một chút. Diệp Đông Thanh vậy cảm giác được mình lỗ mãng. Rất dễ dàng bị làm tên lường gạt. Hơn nữa còn phải suy nghĩ một chút phải chăng có thể làm việc. Dẫu sao chưa từng tiếp xúc qua cái này thị trường. Dù là thật dự định làm. Cũng phải làm tốt, tỉ mỉ hoạch định. Nói đến đúng dịp, đầu năm nay Huawei mới vừa chịu đựng qua dụng cụ truyền tin nghề chế tạo trời đông giá rét. Năm nay công trạng coi như không tệ. Tiền vốn vẫn cực độ thiếu hụt. Nếu như không phải là toàn công ty thực hành cổ phần chế. Không nhịn được tiếp nhận bên ngoài tư cũng có thể. Điện thoại di động tại nội địa thuộc về gần đây tương đối lưu hành đồ. Không ít người nguyện ý tiêu tiền mua, Nhâm lão bản không đoán được Diệp Đông Thanh có linh cảm. Ngay cả một kế hoạch cũng không có liền tìm được mình nơi này. Lấy là thật có nhà nào nước Mỹ công ty nhìn chúng Huawei. Muốn cùng nhau hợp tác khai thác thị trường, thuộc về tương đối có thể được nghề. Bị hắn vừa nhắc cái này, bắt đầu có chút cẩn thận động, dụng cụ truyền tin nghề chế tạo thành tựu chủ thể. Ở không ảnh hưởng nó dưới tình huống làm loại này nghề tay trái ngược lại cũng không tệ. Bây giờ tạo điện thoại di động, chỉ cần sản phẩm tốt, giá cả thấp, tuyệt đối không buồn bán. Thị trường lỗ hổng còn rất lớn, nhập khẩu hàng cũng không tiện nghi, có thể bán được 3-4 ngàn khối. Ta bây giờ ở Hương Cảng, bất quá buổi tối trở về New York, nếu không qua mấy ngày ta để cho người tới cùng ngươi nói một chút. Có thể, chờ ta lát nữa liền họp, qua 2 ngày cho ngươi cái câu trả lời. Nhâm lão bản nói cho hắn, Diệp Đông Thanh còn không biết mình đã làm gì. Ngay tại hắn nhận được Triệu Lưu Ly sắp làm giải phẫu. Vội vội vàng vàng bay trở về nước Mỹ thời gian. Ở một gian trong phòng họp có người hô, điện thoại di động tự chúng ta hẳn có thể làm. Lại không thiếu vậy 20-30 triệu đô la Mỹ. Tiền vay có thể giải quyết, coi như thật đi nghiên cứu điện thoại di động, tại sao phải kết hội làm đâu? Đối với Diệp Đông Thanh mà nói, đây là một hỏng bét đề nghị, nhưng đối với công ty kia, Nhâm lão bản suy nghĩ một chút, thật giống như quả thật không cần, khó khăn là Diệp Đông Thanh, thật ra chạy đến Á Châu tới, uổng tặng không cái phát triển đề nghị. Để cho công ty này bắt đầu chế tạo điện thoại di động thời gian. Lập tức nâng cao mấy năm. Sau đó Nhâm lão bản ngại quá. Công ty không phải hắn một người. thuộc hạ đám người kia muốn mình làm, hắn không có biện pháp ngăn cản, còn cố ý đưa chút lễ vật cho Diệp Đông Thanh thành tựu nhận lỗi. Bất quá đây là nói sau, Diệp Đông Thanh tâm tư đều ở bệnh viện bên trong, không có biện pháp đến khi trở về sau đó mới giải phẫu. Nói cách khác, ngồi máy bay thời điểm Triệu Lưu Ly đã ở đổi khóe mắt màng. Mới vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Laura, biết được hết thảy thuận lợi lưng rốt cuộc để xuống, lái xe đến bệnh viện thăm Hoàn sau đó, để cho Laura tự đón xe trở về ngủ một giấc. Hắn thì ở lại trong phòng bệnh bồi hộ trước, hỏi thăm bác sĩ có phải hay không có thể bình phục. Lấy được trả lời là bình phục kỳ tương đối dài, gần đây phải mật thiết chú ý tình huống khôi phục. Cụ thể công việc tạm thời không cách nào chắc chắn, hẳn không vấn đề gì, có thể thị lực sẽ không như người thường, liền lưu lại ở trong bệnh viện phụng bồi. Vigo nữ sĩ nhận được tin tức, cố ý chạy tới trước mặt theo hắn nói chuyện chút sự việc. Tỷ như công ty quỹ nước ngọt hóa đơn đã chuẩn bị xong, những cái kia góp vốn khoản vẫn để không nằm ở trong tài khoản, chờ đợi tiến một bước an bài. Diệp Đông Thanh để cho nàng đi Facebook đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm đã tiến vào giai đoạn khảo sát, tiếp theo tiêu tiền sẽ không thiếu, nên có phần thưởng vàng vậy theo tháng 11 tiền lương phân phát ra ngoài. Trong đó bao gồm cho nàng còn có Canex tưởng thưởng đặc biệt. Còn như bán ra quản lý tài sản sản phẩm chuyện, ở cụ thể uốn nắn các biện pháp xuống trước sẽ không ngừng. Giống như trước tùy ý như vậy hơn phân nửa là không chịu. Vigo nữ sĩ cảm thấy nếu như không quá dễ phối hợp, có lẽ ở trong một thời gian ngắn sẽ bị cấm chỉ tiến vào chứng khoán thị trường giao dịch. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Có trận chứng khoán đổi trác ủy viên hội thính chứng hội chờ đợi Diệp Đông Thanh đi tham gia. Đây là luật sư giúp hắn tranh thủ được. Có thể nghĩ biện pháp thuyết phục đám kia các người quản lý, để cho hắn miễn cho xử phạt, cân nhắc đến không có người nào tổn thất, hơn nữa quỹ nước ngọt trước mắt có đầy đủ trả lại năng lực. Vấn đề sẽ không quá lớn, cho dù bị xử phạt, xấu nhất tình cảnh cũng không biết quá xấu xa, không phải là một ít bảo đảm, phạt vàng loại, nếu là dầu thô kỳ hạn giao hàng trên phương diện làm ăn thua cuộc. Vậy sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng cục diện. Diệp Đông Thanh rất có thể bị đến từ các phe áp lực ăn sống nuốt tươi. Tất nhiên phải đi trong ngục giam ngồi mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Quay đầu lại xem, đi Hồng Kông thành nhiều này một lần hành động, nhận được Lâm Mềm nói muốn mời mình ăn cơm điện thoại thời điểm, hắn nói cho vị này tiểu hướng dẫn du lịch mình đã trở lại New York. Đối phương nghe nói mướn một tháng gian phòng, vốn cho là thật muốn đợi đầy một tháng đây, dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường ngay lập tức vạn biến. Diệp Đông Thanh bỏ lỡ tốt nhất nhập thành phố thời gian, tổn thất hơn 10 triệu đô la lời, bán ra thời điểm giống vậy bán sớm, nếu không còn có thể nhiều được lợi 7 triệu đô la. Chí ít vào thứ 6 thu thành phố trước là như vậy. Bởi vì Trung Đông tập tục nguyên nhân, thứ 7 dừng lại đổi trác, hơi có chút hối tiếc không dám tiếp tục đánh cuộc, nhưng bán tất cả, lời đã tiến vào miệng túi của hắn bên trong, thua thiệt tiền mua một yên tâm, nếu đầu tư cổ phiếu, cái loại đó đường dài làm sao cũng yên tâm, đường ngắn dầu thô kỳ hạn giao hàng, đòn bẩy còn lớn như vậy, cầu ổn thỏa không có gì sai. Người vậy trận đánh cuộc với nhau, tiểu Edward Johnson biết ngươi thành tựu sau đó, phái người tới hy vọng cùng ngươi nói một chút nhận thua giá phải trả. Vigo nữ sĩ trên mặt lộ vẻ, cười, đứng ở giường bệnh cạnh nhún vai nói, dĩ nhiên, không thể nói nhận thua, chẳng qua là trước thời hạn kết thúc đánh cuộc với nhau hiệp nghị mà thôi. Nếu như ngươi đang còn muốn cái này được làm tiếp, đề nghị ngươi tốt nhất tiếp nhận hắn cờ trắng. Hắn mẫu thân cũng không phải là tốt chung đụng nhân vật. Để báo đáp lại, ngươi để cho tiểu Edward vãn hồi mặt mũi. Ta muốn hắn sẽ cho ngươi bất kỳ thứ ngươi muốn. ta đề nghị trực tiếp đòi một số tiền lớn. Đến ta từng tuổi này ngươi sẽ phát hiện tranh cường háo thắng không có tiền trọng yếu. Có thể lường gạt đến tốt mấy triệu đô la đi. Đề nghị mang luật sư nói. Liên lạc ngươi. Diệp Đông Thanh thiếu chút nữa quên đánh cuộc với nhau chuyện. Trên mặt mang theo người thắng thần bí mỉm cười. Hắn trong vòng một tháng dùng 5 triệu đô la kiếm được hơn 4 triệu đô la. Lời cao thành như vậy, đối phương muốn thắng đặc biệt khó khăn. Bắt đầu suy tính muốn để cho đối phương cắt thịt bao nhiêu vấn đề. Đây chính là một vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.